Độc chiếm fly, gocchuyenaudio.com. Nhân Mỹ ngồi ở ghế xem TV. Đã qua 9 giờ tối mà không thấy Cát Vũ đưa Ken về. Thật khiến cô bồn chồn lo lắng. Buổi tối, vì có một mình ở nhà nên cô cũng chẳng muốn ăn cơm nữa. Nếu như là ngày xưa, chắc chắn Kiên sẽ không để cô phải nhịn đói. Ngược lại, anh ấy còn ép cô phải ăn thật nhiều. Nhưng bây giờ thì, sẽ không còn ai làm như thế với cô nữa cả. Sẽ không còn ai làm trứng ốp la cho cô mỗi sáng. Sẽ không còn ai cùng cô dọn nhà. Sẽ không còn ai đưa cô và Ken đi chơi. Và sẽ không còn ai. Nhân Mỹ không đủ dũng cảm để nghĩ tiếp. Cô đã nhìn lại, bây giờ thì cô đã biết nhìn lại rồi. Cô đã mất tất cả. Đầu tiên là mất Cát Vũ và bây giờ thì mất Kiên. Mất một gia đình trước đó đã từng hạnh phúc. Tin, tiếng còi xe khiến Nhân Mỹ vội lau khô nước mắt. Cô ra ban công và ngó xuống. Chiếc Maybach màu khói đang đỗ trước cổng. Đồng nghĩa với việc Cần đã về rồi. Cát Vũ mở cửa xe và vòng qua cửa bên kia mở cửa cho Ken. Tiện thể anh xách luôn chiếc cặp của cậu bé. Vì trên tay cậu giờ đây là những túi đồ chơi lỉnh kỉnh mà anh mua cho rồi. Cửa xe vừa được đóng thì cũng là lúc cánh cổng kia mở ra. Mẹ, Ken chạy lại ôm mẹ. Cậu bé dụi đầu vào vai mẹ. Thật êm dịu, Cát Vũ nhìn Nhân Mỹ và Ken như vậy thì trong lòng không khỏi xót xa. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã nuôi thằng bé thật vất vả. Anh có thể tưởng tượng được. Cho dù có Kiên bên cạnh nhưng anh vẫn hiểu một người bố thực thụ đối với cô ấy là thế nào. Có lẽ, anh là người bố đáng trách nhất thế gian này. Cảm ơn anh đã đưa thằng bé đi chơi. Nhân Mỹ dắt tay Ken ra chỗ Cát Vũ nói. Cát Vũ đưa chiếc cặp của Ken cho Nhân Mỹ cầm rồi nói. Tôi chỉ muốn gần thằng bé một chút. Vậy, tôi không có ý định quan tâm em nữa. Nói câu này ra, chính Cát Vũ cũng không thể ngờ. Nhưng có lẽ anh nên làm như vậy vì Nhân Mỹ muốn vậy mà. Tôi chỉ muốn quan tâm đến thằng bé. Nhân Mỹ cảm thấy hơi hụt hẫng sau câu nói này. Anh ấy định không quan tâm đến cô nữa. Thế này thì có tốt hơn không? Dù sao thì vẫn cảm ơn anh. Cát Vũ cười nhẹ, một cơn gió thoảng qua. Anh nói, muộn rồi, trời cũng lạnh hơn, em vào nhà kẻo bị cảm đấy. Trong lòng ấm áp trở lại. Anh ấy vừa nói không muốn quan tâm cô nữa trong khi đó lại nhắc cô vào nhà. Thật trẻ con, cái tính này bất di bất dịch trong con người anh ấy. Nhân Mỹ mỉm cười rồi nói. Anh có muốn vào nhà không? Cát Vũ ngỡ ngàng sau lời mời này. Cô ấy mời anh vào nhà à? Tâm tư của Nhân Mỹ thật khó nắm bắt. Anh không bao giờ có thể hiểu cô. Tôi sẽ uống một tách trà gừng trước khi về nhà. Một ngôi biệt thự rộng lớn. Đây là nhà của Nhân Mỹ, là nơi mà cô ấy và Kiên cùng đứa con của mình đã từng chung sống và bây giờ cô ấy vẫn đang sống tại đây. Chỉ khác một điều là không còn Kiên nữa. Ánh đèn vàng ở đây làm anh nhớ lại năm xưa. Căn hộ đó, đến bây giờ vẫn trống không? Như nhốt hết những kỷ niệm đau thương của hai người vào đó. Anh không bán đi nhưng cũng không dùng. Sẽ mãi để nó như vậy. Bơ vơ, trơ trọi như tình cảm của anh. Nhân Mỹ hiểu được Cát Vũ đang nghĩ những gì về ngôi nhà này. Tất cả như mô phỏng lại không gian xưa kia của hai người. Tuy nhiên, bây giờ đã không còn là những con người của năm đó nữa. Em rất thích ánh đèn vàng. Không khí yên tĩnh bị Nhân Mỹ phá vỡ bằng câu nói này. Cô thích ánh đèn vàng vì nó gợi cho cô những cảm giác thật sự ấm áp và cũng nhờ nó mà cô đã được trải qua những sự hạnh phúc vô bờ bến. Vậy sao, Cát Vũ không thể tìm câu nói nào khác ngoài câu nói này? Rồi Cát Vũ lại đưa mắt nhìn Ken đang thích thú với đống đồ chơi mà anh mua. Hôm nay, Cát Vũ đã có một ngày dược ở cạnh Ken. À không, không thể coi đó là một ngày được, chỉ là một buổi tối thôi. Nhưng ít nhiều, anh cũng có thêm thời gian để hiểu về đứa con của mình. Đó là một cậu bé ngoan và rất thông minh. Ngoài ra, vẻ đáng yêu là điều không ai có thể phủ nhận. Cát Vũ sao có thể vứt bỏ một đứa con như vậy được cơ chứ? Nếu có cũng chỉ là những sự hiểu lầm ngu ngốc gây ra thôi. Từ bây giờ, anh quyết định sẽ cố gắng hơn nữa để Ken luôn biết rằng Cát Phụ anh mới là một người bố tốt nhất trong mọi người bố trên thế giới này. Anh và Bảo An vẫn tốt chứ? Nhân Mỹ không biết mình hỏi câu này có đúng không nhưng cô rất tò mò. Em quan tâm sao? Cát Phụ đã nhìn thấu tâm tư của cô rồi. Em, Cát Phụ ngồi dựa người vào ghế nói. Vẫn tốt, tiếng nhẹ của Nhân Mỹ như chút hơi thở cuối cùng cho cuộc nói chuyện này để nó đi vào trong trầm lặng. Không khí xung quanh lại bộn bề những suy nghĩ riêng của hai người. Có nhiều điều muốn nói cho nhau ông ghê nhưng lại có quá nhiều vật cản khiến ai cũng vậy. Không thể nói ra cho dù rất muốn. Bỗng, tiếng điện thoại của Cát Phụ vang lên khiến tất cả đều chú ý. Cát Phụ đưa điện thoại lên sát tai nói. Tôi sẽ về ngay bây giờ. Nhân Mỹ không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt của Cát Phụ lại xám xịt như vậy. Đôi lông mày anh nhíu xuống, bàn tay đặt trên ghế như dồ lực vào đó. Em đừng nói linh tinh, chiếc điện thoại bị anh tắt máy không thương tiếc. Rồi Cát Phụ quay ra nhìn Nhân Mỹ. Anh thấy cô đang nhìn mình. Tôi phải về đây. Nhân Mỹ chợt bừng tỉnh. Cô ý thức được ánh nhìn vừa nãy của mình. Thật quá lộ liễu. Rồi cô đứng dậy mỉm cười. Được, để em tiện anh. Không cần đâu, Ken cần có người trông nom. Chấm, nó đã học lớp 3 rồi. Nhân Mỹ bước ra mở cổng. Trong lòng cô tự nhủ về cuộc gọi vừa nãy. Chắc chắn là Bảo An đã gọi. Là vợ anh ấy, Nhân Mỹ cảm thấy cô ấy vẫn còn may mắn hơn cô rất nhiều. Vẫn luôn có một người chồng bên cạnh cô ấy. Còn cô thì sao? Một thân một mình, sống không mục đích, không biết đến ngày mai. Cát Phụ bước vào nhà. Bảo An liền đi ra với tâm trạng say khướt. Người nồng nặc toàn mùi rượu. Anh vội vàng đỡ lấy cô. Cô ấy đã uống rượu sao? Từ khi cưới nhau đến giờ cô ấy rất tôn trọng anh nên không bao giờ xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng say khướt như thế này. Em sao vậy? Bảo An nhìn Cát Phụ một cách mơ hồ trước mặt. Cô cố đứng vững vàng rồi ôm chầm lấy anh khóc như một đứa trẻ. Cô cứ ôm anh và khóc như vậy. Đầu cô giờ đây đau như có hàng ngàn con ong chích trong đó. Nhưng nó sao có thể đau bằng tất cả nỗi đau mà cô phải chịu đựng suốt 7 năm qua chứ? Phải, cô không bao giờ là của anh ấy được và anh ấy cũng chưa bao giờ là của cô. Cát Phụ, em là vợ anh. Cát Phụ vội bế thốc cô lên giường, chạy vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn rồi lau mặt cho Bảo An. Cô ấy sao vậy nhỉ? Em nghỉ đi, tôi vào phòng làm việc. Khi bước chân Cát Phụ định rời đi cũng là lúc bàn tay Bảo An nắm được vào tay anh. Trời với, nước mắt vẫn còn nhạt nhòa trên đôi mắt kia. Cô nói, đừng đi, xin anh đừng đi. Cát Phụ cảm thấy xót xa. Em sao thế, anh Vũ, em đã là vợ anh rồi. Vậy xin anh hãy đối xử với em như một người vợ đúng nghĩa. Cát Phụ ngồi xuống mí giường nói khẽ, tôi chưa đối xử với em như một người vợ hay sao? Chưa hề, em cũng muốn như đám bạn, được chồng gọi một tiếng vợ đầy thân thương. Em cũng muốn như chúng nó được chồng đưa đi shopping mỗi buổi sáng chủ nhật. Được chồng ngủ an lành bên cạnh mỗi tối. Và cái im cần chỉ là một cảm giác an toàn khi ở bên anh. Cát Phụ đã nghĩ những lời nói này là do rượu chi phối. Bảo An với khuôn mắt đỏ gay đang nhìn anh đầy chờ đợi. Anh là người có lỗi. Rồi Cát Phụ vuốt nhẹ mái tóc Bảo An mỉm cười nói. Được, em ngủ đi, tôi tắm xong sẽ ngủ. Bảo An mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Cát Phụ nhìn Bảo An ngủ hồi lâu. Cô ấy là một người đáng để tội nghiệp. Không phải vì cô ấy ích kỷ không buông tay anh mà là vì cô ấy không cam chịu để thua trong tình cảm. Cô ấy đang nuôi một thứ hy vọng trong tuyệt vọng, rằng một ngày nào đó thực sự độc chiếm được con người anh. Cách chương.